Ngài muốn thử hát ở nơi nào? Cô Ăng, suối nước nóng. Cô Nan, ngâm suối nước nóng lâu sẽ bị choáng. Cô Ăng, Sa Ma. Cô Ăng, nàng yên tâm, lúc đó ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Cô Nan, sau đó thì sao? 67. Tắm rửa trước hát hay sau hát? Cô Nan, trước, nếu cô Ăng, Sa Ma có tâm tình tắm giúp ta thì có cả sau. Cô Ăng, trước sau đều có, lúc ta về thường phong trần mệt mỏi. Sau khi tắm sạch sẽ ôm cô Nan ngủ khá thoải mái. 68. Lúc hát có ước định gì không? Cô Nan, bình thường không có, trừ khi cô Ăng, Sa Ma tự mình bảo đảm. Cô Ăng, thấy cô Nan đáng thương nhìn ta, ta đại khái sẽ hiểu rõ ý nàng. 69. Ngài đã từng có quan hệ với ai khác ngoài người yêu chưa? Cô Nan, không có. Cô Ăng, có. Yunan, chà chà. 70. Đối với loại ý nghĩ, nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải được thân thể, ngài tán thành hay phản đối? Cô Ăng, nếu lúc đó cô Nan không tình nguyện, ta sẽ thả nàng đi. Cô Nan, đó là bởi vì ngài chưa gặp mong mà không được, không cần chấp nhất. Cô Ăng, nàng tán thành. Cô Nan, một phần đi, bởi vì là cô Ăng, Sa Ma, nên ta không tán thành cũng không phản đối. 71. Nếu như đối phương bị côn đồ, ngài sẽ làm gì? Cô Nan, có thể à? Cô Ăng, có thể à? Yunan, không thể nào. 72. Ngài sẽ cảm thấy không tiện trước khi hát hay sau? Cô Nan, từ đầu đã biết, lâu dần thành quen. Cô Ăng, không biết. Yunan, quả nhiên là từng va chạm xã hội. 73. Nếu bạn tốt nói với ngài, ta rất cô đơn, vậy nên chỉ tối hôm nay thôi. Xin hãy, cũng muốn hát, ngài sẽ. Cô Ăng, từ chối. Cô Nan, ta không có bạn nào như thế. Yunan, còn căn bản không có bạn đúng không cô Nan? 74. Ngài cảm giác mình rất am hiểu hát sao? Cô Nan, cô Ăng, cũng còn tốt. Yunan, không hổ. 75. Vậy đối phương thì sao? Cô Ăng, quá yếu, yếu nhiều mặt. Cô Nan, am hiểu quá mức, tình cờ để ta tức giận. 76. Khi hát thì ngài hy vọng đối phương nói gì? Cô Nan, khích lệ ta nỗ lực lấy lòng ngài ấy. Yunan, cô Nan, cô Ăng, gọi tên ta. 77. Ngài thích vẻ mặt nào của đối phương khi hát? Cô Ăng, cắn môi ẩn nhẫn, muốn ngừng mà không được. Cô Nan, dáng vẻ hưởng đủ. 78. Ngài cảm thấy có thể hát cùng ai khác ngoài người yêu không? Cô Nan, không thể. Cô Ăng, cô Nan chú ý, ta không biết. Yunan, cô Nan không ngại thì cậu sẽ làm thế à? Cậu dám to gan phụ lòng con bé như thế. So độ o độ. So. 79. Ngài có hứng thú với SM không? Cô Ăng, có. Cô Nan, ngài có thể đừng thành thực như thế không? Cô Ăng, Sa Ma. 80. Nếu như đối phương đột nhiên không đòi hỏi thân thể của ngài, ngài sẽ làm gì? Cô Ăng, hỏi nàng làm sao? Tìm thầy thuốc đến. Cô Nan, trước tiên hỏi dò tình hình, dùng phép thuật kiểm tra. Yunan, đáp án vô vị. 81. Cái nhìn của ngài về. Cô Ăng, quan trọng à? Cô Nan, cách ta quá xa. 82. Chuyện khá đau khổ khi hát là gì? Cô Nan, lúc cô Ăng, Sa Ma buồn bực thì không khuyên nổi, ngài ấy sẽ làm ta bị thương. Cô Ăng, thân thể cô Nan quá mảnh mai. Yunan, cậu cảm thán quá nhiều lần. 83. Trong số những lần hát từ trước tới nay, lần nào khiến ngài hưng phấn, lo lắng nhất? Cô Nan, lần dã ngoại đó, ta đặc biệt chớ sốt sắng, cũng rất sợ sệt. Cô Ăng, xin lỗi. Cô Nan, là ta dọa đến ngài. Cô Ăng, lần ở thư phòng kia ta cũng khá là hưng phấn. Cô Nan, lúc ta lo lắng sợ hãi thì ngài đều rất hưng phấn đúng không? O. 84. Đã từng chủ động mê hoặc chưa? Cô Ăng,